Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2285, chương 2285, đại chiến Đông Vương Công. Đông Vương Công đem tiểu đỉnh cầm ở bàn tay bên trong. Nhìn một chút, đột nhiên sững sờ cái này tiểu đỉnh, vì sao quen thuộc như vậy? Vuốt vuốt trong tay tiểu đỉnh. Đông Vương Công rất nghi hoặc, vì sao như thế tiểu đỉnh nhìn qua, có dũng khí cảm giác đã từng quen biết đây, tựa hồ đã từng thấy qua. Há, thật là thế này phải không? Đột nhiên, Uyển Nhu mỉm cười, không khỏi tự chủ hướng lui về phía sau mấy bước. Ngươi khẳng định quen thuộc, đó là bởi vì, cái này tiểu đỉnh là từ trong tay ngươi để sót đến trong tay ta. Nếu là bị ngươi nắm ở trong tay, đó nhất định chính là phung phí của trời a. Thật tốt thần nông đỉnh, có thể đã bị ngươi cái này món lòng tao đạp. Đang ở này lúc, một tiếng giọng châm chọc vang lên. Đạo thanh âm này xuất hiện một khắc kia, Đông Vương Công mặt sắc đột nhiên đại biến, khuôn mặt chấn động lay động. Là Diệp Lăng. Đông Vương Công lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng là sau một khắc, trong tay hắn thần nông đỉnh điên cuồng sóng gió nổi lên, mà sau trực tiếp nhất phi trùng thiên, nổi nửa khoảng không, rầm rầm rầm, từng cổ một đáng sợ lực lượng, theo cái kia thần nông đỉnh bên trong trực tiếp bão phi mà ra. Một đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở cái này gian nhà bên trong. Càn khôn bát quái trận, chu diệt nghịch tặc, sát sát sát. Làm hiện lên giữa không trung, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng chi về sau. Lóe lên một cái lấy rực rỡ ngân quang cự đại vòng tay. Trực tiếp đem cái nhà này cho bao phủ lại. Kim cương trạc, hô hô hô, từng cổ bạch vụ, thình lình xuất hiện ở kim cương trạc bên trong. Sặc nhân người, Đông Vương Công đều là biến sắc, vội vã che mà mũi. Hỗn đàn, ngươi cũng dám âm ta. Nay ngày ta để cho ngươi không đi ra lọt. Đông Vương Công tâm thần điên cuống hét lên. Nhưng là sau một khắc, mặt của hắn sắc càng là thảm bạch đứng lên. Bởi vì hắn cảm giác được ý thức của hắn bị lạc. Cả người hắn phảng phất một đầu đụng đã tới chưa phương hướng cảm tinh không bên trong. Liền đông tây nam bắc cũng không tìm tới phương hướng rồi. Hoàn toàn mắt choáng váng. Điều ra, mau dẫn Uyển Nhu đi ra ngoài. Nhanh, nổi kim cương trạc bầu trời, Diệp Lăng lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Điều ra thân ảnh trực tiếp vọt tới Uyển Nhu bên cạnh. Móng vuốt nhất sách, trực tiếp đưa nàng mang ra ngoài. Đốt cháy thiên địa, rầm rầm rầm. Làm Diệp Lăng bảo nổ giống một khắc kia, cái này kim cương trạc thế giới bên trong, thình lình xuất hiện nhiều bó chói mắt hỏa diễm, trực tiếp tràn ngập tịch quyển toàn bộ kim cương trạc bên trong. Cái gì? Không, không thể. Đáng sợ hỏa diễm trực tiếp nhào vào Đông Vương Công thân lên. Hỏa diễm ngắn ngủn sát na đã đem y phục của hắn cho hoàn toàn thiêu đốt tinh quang. Bùm bùm, làm hỏa diễm đốt ở Đông Vương Công da thịt ở trên thời điểm, từng tiếng chói tai tiếng nổ mạnh vang lên. Đông Vương Công da thịt đỏ bừng, thậm chí trực tiếp rạn nứt. Diệp Lăng, ngươi thật to gan, cũng dám tiến nhập Đông Vương thành giết ta. Ngươi đây là muốn chết. Phốc phốc phốc. Đang ở này lúc, Đông Vương Công chân xuống, thình lình bạo quyển ra cuồn cuộn khí lãng, đem đáng sợ kia hỏa diễm dĩ nhiên tạm thời cho hất bay. Liền tới gần hắn đều không có biện pháp. Tìm đường chết không tìm đường chết. Ngươi nói không tính. Tinh thần tháp chu ma nổi Đông Vương Công đỉnh đầu, Diệp Lăng trực tiếp nộ quát một tiếng. Mà sau chỉ một điểm, cái kia mini tinh thần tháp trực tiếp xuất hiện ở hắn trước mặt. Căn bản không lời nói nhảm, xuất thủ chính là tối cường thần thông. Muốn giết sẽ sạch sẽ gọn gàng, toàn lực ứng phó, nếu không một ngày làm cho Đông Vương Công trở lại thần nhi đến, cái kia Diệp Lăng thật có thể nguy hiểm. Sau một khắc, tinh thần tháp trực tiếp tăng vọt. Cái kia thân tháp thình lình đem phòng ốc cho trực tiếp đánh sập. Thân tháp đỉnh thiên lập địa, tản ra rộng lớn tinh quang. 333, tinh thần tháp phía dưới, ầm ầm tịch quyển ra đáng sợ sóng gió, hướng bốn phương tám hướng trực tiếp sao động đi, thổi bốn phía sụp đổ phòng ốc trực tiếp thành một vùng phế tích. Giết, Diệp Lăng điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia tinh thần tháp, phi thẳng đến Đông Vương công trấn áp rơi đập, bị kim cương trạc nội hỏa diễm đốt gào khóc gào thảm Đông Vương công. Ngẩng đầu nhìn cái kia cuồng rơi mà xuống tinh thần tháp, trong mắt đều nhanh nứt rớt. Hỗn đàn, muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Đang ở này lúc, Đông Vương công trong cơ thể tử cảnh hậu kỳ tu vi trực tiếp nhộn nhạo mà ra, nhưng là này của tu vi, cho dù so với một ít tử cảnh tột cùng cường giả còn muốn đáng sợ. Đông Sơn chi hồn, ngưng, ong ong ong, lập tức, ở Đông Vương công trước mặt, một viên phảng phất trái tim tựa như quang đoàn lặng yên mà ra. Này cổ quang đoàn bên trong, tóe phát nhúc nhích một hủy thiên diệt địa khí tức, cút ngay cho ta. Sau một khắc, Đông Vương công hai tay bỗng nhiên cử ngay, trước mặt hắn đáng sợ kia quang đoàn, theo cánh tay hắn, trực tiếp phóng lên cao, phảng phất mang theo thiên địa tựa như, lực nhổ sơn hà, tất cả thiên địa chấn động, trên, lên, khoảng không, tinh thần tháp thình lình bạo rơi, mang bọc ngập trời tinh quang oai. Hướng đáng sợ kia quang đoàn hung ác trực tiếp cuồng đập xuống. Âm mầm, đột nhiên, một tiếng thanh âm chói tai trực tiếp xuất hiện ở kim cương trạc thế giới bên trong. Cái kia từng luồng bốn phía ra sóng sức mạnh, trong nháy mắt tịch quyển thiên địa. Hoa lạp lạp, cổ cổ cho bụi nổi lên bốn phía. Chỉ thấy cái kia cùng tinh thần tháp đụng va vào nhau chùm sáng. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, đột nhiên trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã. Phốc phốc, Đông Vương công thân thể run lên, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, tựa như nổi điên dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đất đai dưới chân, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung từng đạo lớn đại liệt khẩu. Cái gì? Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên sợ hãi giống một tiếng, cái kia cùng quang đoàn đụng nhau tinh thần tháp, lại bị cái này đã phá toái rơi quang đoàn, cho trực tiếp va chạm hất bay, phảng phất diều đứt dây tựa như, tinh thần tháp bị hất bay, mà sau hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp lại trở về Diệp Lăng long giới bên trong, tránh ở góc bên trong lẳng lặng ngây ngô, như nhìn kỹ nói. Cái này tinh thần tháp chi lên, dĩ nhiên xuất hiện một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nứt khe. Trước đó chưa từng có. Phù phù, một ngụm máu tươi cuồng phún ra Đông Vương công, chân hạ mềm nhũn, trực tiếp một chân quỳ xuống lên, đầu tóc cuồng vũ, cả người bị đáng sợ hỏa diễm đốt không ngừng văng tung tóe. Hỗn đàn, bổn tọa liều mạng với ngươi. Nổi điên Đông Vương công, hùng mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, trong tay hắn thình lình nhiều hơn một cái bát, một cái tử kim bình bát. Hưu, tử kim bình bát nhất phi trùng thiên, trực tiếp úp ngược ở hư không bên trong. Cái kia kim bát trong, thình lình tràn ngập nhiều bó xanh thảm màu sắc, tựa hồ có thủy ực cuộn, nịch thủy đại trận, giết cho ta. Bị kim cương trạc bên trong hỏa diễm đốt hầu như không chịu nổi Đông Vương công, trực tiếp chỉ một điểm, sau một khắc, theo cái kia tử kim bình bát bên trong, dĩ nhiên trực tiếp đổi chiều hạ như ngân hà một dạng dậy sóng hồng thủy. Hoa lạp lạp, hồng thủy đổ đến rồi kim cương trạc thế giới bên trong. Cái kia nguyên bản hung mãnh vô cùng hỏa diễm, trong nháy mắt bị cái này đáng sợ hồng thủy cho đập không ngừng tắt lấy. Hơn nữa, này cổ hồng thủy không chỉ có thể sợ, trọng lượng còn cực lớn, một cái bọt nước, tựa hồ liền ẩn chứa một tòa sơn lực lượng, đem đại địa đều cho đập xuyên. Hư không bên trong Diệp Lăng thân thể khẽ run lên, trừng lớn con mắt, khuôn mặt chấn động lay động. Vương bát đản, nên ta đánh lại. Đông Vương Công lành lạnh cười, hướng Diệp Lăng trực tiếp bão giết đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?